Thiên Vô, chương 265, bàn tán điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Tiết Thường Uyển thụt lùi, giải thích rằng, ta không biết là cần hợp hoan mới. Tiết Thường Uyển không biết Trần Lạc nói thật hay giả, không rõ có nên giúp đỡ hắn không. Hợp hoan là chuyện liên quan cả đời, không phải trò đùa. Làm người nói phải giữ lời. Tiết Thường Uyển, sao nàng có thể hứa cuội? Trần Lạc đến gần Tiết Thường Uyển, biểu tình tràn đầy nghiêm túc. Ngươi đừng lại đây, đúng là ta có hứa giúp ngươi nhưng ta không biết phải giao hoan mới được, ta còn chưa suy nghĩ kỹ. Ngươi đừng qua đây, Tiết Thường Uyển kinh hoàng, mắt thấy Trần Lạc áp sát thì nhảy vọt lên nhanh chóng biến mất. Trần Lạc nhìn Tiết Thường Uyển bỏ chạy, đắc ý cười tâu. Trần Lạc lầm bầm, tiểu nha đầu dám đến hỏi tội ta, để xem sau này nàng còn dám đến nữa không, hù chết nàng. Trần Lạc là con người tùy tính, đối xử tình cảm cũng vậy. Khi rảnh thì cô gái, đùa giỡn thiếu phụ là cách hay giải quyết cuộc sống tu luyện khô khan. Trần Lạc không lăng nhăng nhưng cũng chẳng trung tình, đây là thái độ cuộc sống. Trần Lạc hù Tiết Thường Uyển bỏ chạy sau đó quay về nhà tu luyện. Tuy nhiên trời tối đen, bản thân Trần Lạc hơi bị mù đường, đi một canh giờ mới trở về Long Xà Viện. Từ khi có thêm thái âm linh nguyên thứ hai, mỗi ngày Trần Lạc sẽ đi du nhạc viên điên cuồng hấp thu tinh hoa vạn vật cho đến nay thái âm linh nguyên từ trăng khuyết dần tròn đầy. Hiền viên tỷ cần 81 bộ linh quyết huyền cấp, giờ Trần Lạc đã tu luyện 44 bộ đến đại viên mãn, tiến triển khá tốt, vượt qua mong muốn nhưng nằm trong dự đoán. 3 ngày sau, một tin tức bỗng nhiên truyền khắp Trung ương học phủ. Nghe nói trong học viên mới lần này Hạ Hầu Kích Vân Cảnh Thiên, Vũ Hóa Phi nằm trong top 10 trong đợt thí luyện vì tranh giành tứ phương bảo đỉnh mà vây công Trần Lạc, sau đó bị hắn cưỡng ép đá ra ngoài. Tin tức truyền ra giấy lên sóng thần. Không biết là ai đồn, trong một đêm nhiều người bàn tán chuyện này, chi tiết đánh nhau rõ ràng phơi bày. Đồn rằng Trần Lạc có linh lực thập chuyển, lực lượng mạnh đến 10 vạn quân, một chiêu đánh ra 72 hậu thổ chi hồn chớp mắt đè bẹp Hạ Hầu Kích Vân Cảnh Thiên. Điểm thương thiệt sát chỉ không gì sánh bằng chặn giết Vũ Hóa Phi. Linh lực thập chuyển, 10 vạn quân, chớp mắt đánh ra 72 hậu thổ chi hồn. Có thể không, đệ tử Trung ương học phủ đều là nhân vật thiên tài nổi bật khắp nơi trên thế giới, biết rõ linh lực thập chuyển khó khăn tới mức nào, càng biết lực lượng 10 vạn khủng bố đến đâu. Bọn họ biết đánh ra 72 hậu thổ chi hồn là kỳ diệu cỡ nào. Nhiều người không tin vào lời đồn, vì dù là linh lực thập chuyển, lực lượng 10 vạn quân hay đánh ra 72 hậu thổ chi hồn đều quá khoa trương. Nếu đây là sự thật thì tại sao ngươi tên Trần Lạc không xếp vào top 10? Đừng nói top 10, 100 hàng đầu cũng không có tên của hắn. Lại nữa, nếu Trần Lạc thật sự lợi hại như thế sau khi vào Trung ương học phủ không nên im hơi lặng tiếng, bọn họ chưa từng nghe cái tên Trần Lạc. Có người tin tưởng, vì lúc mới khai giảng nhiều người thấy Hạ Hầu Kích Vân Cảnh Thiên tìm kiếm người tên Trần Lạc. Trước kia bọn họ không biết nguyên nhân, hiện tại xem ra hai người đó muốn trả thù Trần Lạc. Tin đồn càng lúc càng kịch liệt khoa trương, điên cuồng, đắp nặn Trần Lạc thành cuồng đồ vinh váo, kiêu căng, không để ai lọt vào mắt. gocchuyenaudio.com, nhục nhã ba người Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên là tiểu nhân chỉ có hư danh yếu đuối. Hôm sau không biết là ai bộc lộ tin trong lúc thí luyện Trần Lạc một chiêu hổ gầm chi uy chấn thương mấy chục người Bắc Đầu Vực với Đỗ Phong dẫn đầu. Tin này khiến nhiều người rất giật mình, chuyện Trần Lạc ở trong tàng thư tháp đánh một trung cấp luyện bảo sư cũng bị lộ ra. Cái mũ kiêu căng, vênh váo, huênh hoang, cuồng vọng xem như chụp trên đầu Trần Lạc. Tin đồn chưa ngừng, càng lúc càng điên cuồng. Nhiều người ôm thái độ nghi ngờ, vì chênh lệch quá lớn. Nên biết rằng Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên hay thậm chí Đỗ Phong từ lúc khai giảng đến nay gần 4 tháng kiếm được danh tiếng khá nổi trong học viện của mình. Nhờ hoàn cảnh tu luyện ưu tú của Trung ương học phủ khiến tu vi 4 người Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong tăng vùn vụt. 4 tháng ngắn ngủi Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong vượt qua cuộc thi học vị tam giai, trở thành đệ tử tam giai. Thành tích này siêu ghê gớm, một số đệ tử nhập học 1-2 năm chưa chắc được học vị tam giai. Nhưng nhiều đây còn kém xa, 4 người đều có huy chương thân truyền, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong có lão sư riêng của mình. Không phải lão sư phụ đạo, giáo đạo mà là lão sư thân truyền, đây là sự công nhận. Chỉ đệ tử có thiên phú mạnh mẽ mới được lão sư thân truyền. Sau khi thành đệ tử thân truyền được hưởng thụ nhiều đặc quyền. Lão sư thân truyền dạy dỗ giúp tu vi của 4 người tăng vùn vụt, Hạ Hầu Kích Vũ Hóa Phi, Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong leo lên bảng người nổi bật trong nhân bảng Trung ương học phủ. Trung ương học phủ là một trong các danh sách truyền thừa đã lâu của Trung ương học phủ, chỉ người có thiên phú mạnh thực lực cường đại mới lọt vào danh sách. Vũ Hóa Phi nằm trong số đó, gã không chỉ là vô sư trung cấp còn là trận sư trung cấp. Vũ Hóa Phi dựa vào lực lượng linh hải thuộc tính lôi, lực lượng linh nguyên thuộc tính lôi, lực lượng bảo khí thuộc tính lôi, lại tu luyện công pháp linh quyết hệ lôi, lúc thí luyện trong thiên kỳ tiểu linh giới thể hiện ra sức chiến đấu kinh người, nghe nói cao gần 30 vạn quân. 54 một chiêu giết chết ma thú tứ giai, thành công vào tầng 20 trung ương tháp rèn luyện, được xếp vào nhân bảng, mọi người gọi là lôi đình công tử. Hạ Hầu Kích cũng có lực lượng biến dị, tuy linh nguyên không phải linh nguyên thuộc tính nhưng với linh lực bát truyền ngưng tụ bát truyền linh nguyên, hơn nữa gã tu luyện công pháp cường đại tổ truyền của Hạ Hầu gia là bát hoang vô tướng công. Công pháp này rất cường đại, cực kỳ diệu. Nghe nói lúc rèn luyện trong thiên kỳ tiểu linh giới Hạ Hầu Kích thể hiện sức chiến đấu cao cỡ 30 vạn quân, một mình đấu cùng 6 con ma thú tứ giai mà không yếu thế, thành công vào tầng 19 trung ương tháp rèn luyện, được xếp vào nhân bảng, mọi người gọi là bát hoang công tử. Vân Cảnh Thiên cũng có lực lượng biến dị nhưng linh nguyên của gã không phải linh nguyên thuộc tính, không là linh nguyên bát truyền. Vân Cảnh Thiên chỉ có linh nguyên bình thường. Tuy nhiên, Vân Cảnh Thiên tế luyện ra một thanh 10 vạn bảo khí cực kỳ khủng bố đặt tên là Thiên Nhật. Cái gì gọi là 10 vạn bảo khí? Nó có nghĩa là trong bảo khí ẩn chứa lực lượng 10 vạn quân. Đây là khái niệm gì? Nên biết đệ tử bình thường trong tình huống không được lực lượng thuộc tính gia thành chỉ có thể tu. Góc truyện audio.com, luyện đến 4 linh luân, sức chiến đấu cỡ 10 vạn. Cách chương.